Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. So với vẻ cao sang thanh nhã hôm trước, bộ này trông có vẻ hơi quá lôi thôi. Thấy tôi quay lại, khóe môi chị ta hơi hé mở. Trên khuôn mặt thoáng nụ cười miễn cưỡng, khiến tôi rùng mình. Lông tơ đột nhiên dựng đứng hết cả lên. Trời quả là hơi lạnh nhở. Hai tay tôi đan chéo xoa xoa cánh tay mình, cố gắng nở nụ cười. Xong trong đầu thấy rỗng toác, cố lục tìm một lý do nào đấy. Ờ, phải đấy. À, cô Lý à, sườn xám của tôi xong chưa? Chị đã đưa tay về phía tôi, những móng tay hôm trước vẫn còn để trơn, hôm nay quét lên lớp son màu đỏ như máu. Móng được sửa lại nhọn hoắt. Màu đỏ tương phản rõ rệt với màu trắng nhợt của ngón tay. Trông trùng hợp với cảnh tượng nào đấy trong ký ức của tôi. Tưởng như hai bàn tay đó đã không còn đầy đặn như hôm trước. Da dù trắng nhưng hơi đờ đẫn. Trên bàn tay trắng nhợt, những vết bầm tím xanh. Giống như hồ máu tử thi. Thực ra tôi cũng không hiểu hồ máu tử thi trông thế nào. Chỉ mới nhìn thấy cơ thể biến màu của người con gái chết trong giấc mộng hai ngày trước. Nên ký ức còn nguyên như mới. Cảnh trong mộng quá sống động, khiến người ta khó quên đi được. Thêm vào đó giờ là lúc đêm khuya, khó tránh khỏi nỗi kinh hoàng. Tôi nuốt nước bọt, cố nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy nói. Chị Lạc, hai ngày nữa chị đến được không ạ? Áo của chị bị người khác lấy nhầm. Hiện giờ cậu ấy đang ở Lệ Giang. Chị để lại số điện thoại, khi cậu ấy về tôi gọi cho chị. Có được không? Vì sao bị người khác lấy đi? Áo sườn xám của tôi, sao cô để bất cẩn như thế? Đó là áo của tôi kia mà. Chị ta ngồi xuống, hai tay ôm lấy gối, sau đấy bắt đầu khóc thành tiếng. Hai vai không ngừng rung lên, trông dáng vẻ cực kỳ đau khổ. Nhưng vì một chiếc áo, dù là áo cổ mà tới mức thế này đúng là chuyện bé xé ra to. Do người làm sai là tôi, nên tôi cũng không thể trách chị ta. Chị Lạc, xin lỗi chị, hai ngày nữa tôi lấy lại cho chị được không? Quả thực xin lỗi chị đừng như vậy có được không? Tôi định kéo chị ta lên, xong vừa chạm vào tay chị ta đã rụt ngay lại theo bản năng. Đôi tay chị ta lạnh ngắt như vừa kéo lên tảng băng, thậm chí lạnh hơn mấy phần so với hai ngày trước. Tôi không biết phải làm sao đứng nguyên tại chỗ. Khi còn đang không biết an ủi chị ta thế nào, tiếng khóc đột nhiên nín mặt. Chị ta ngẩng đầu, trên khuôn mặt nở nụ cười lay động lòng người. Chỉ có dấu nước mắt còn vương lại trên mi, cho thấy nỗi khổ bộc ra ban nãy. Khóc đấy cười đấy, chỉ cách nhau chưa đầy 2 phút, tâm trạng thay đổi nhanh tới mức khiến người ta khó chấp nhận. Chị ta cười hỏi tôi, là Lệ Giang phải không? Thế không cần phải vội đâu, tôi đi trước đây. Không vội, không vội. Cũng không chờ tôi nói câu tạm biệt, chị ta quay người bước đi. Khiến tôi phát hiện chân chị ta đi đôi giày cao gót, trông hơi cao so với bộ trang phục trên người. Đột nhiên mới nhớ ra, không hề nghe thấy tiếng giày. Còn khi đấy cơ thể chị ta như đang trôi dạt, bước chân không chạm đất. Cho dù bước đi, không hề nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền đá lát đường. Tôi cố gắng trấn tĩnh. Trên đường về nhà, trái tim treo lơ lửng trên đầu, bụng bảo dạ không ngừng tự an ủi. Chắc chắn mình ngãnh ngãng rồi. Có lẽ do căng thẳng, có lẽ tôi bị điếc thật. Ngay cả tiếng xe chạy bên đường tôi cũng không nghe thấy, cứ đi thẳng một mạch về nhà. Trong tình trạng vô thanh, nằm trên giường một lúc thấy bình phục thính lực. Cuối cùng thở vào một hơi, hóa ra điếc tạm thời. Thế nhưng vì sao ban nãy tôi có thể nói chuyện với chị ta? Khi đã sắp ngủ rồi, trong đầu chợt giật đến đoảng một cái, đột nhiên nghĩ tới, lại nổi da gà. Tôi nhớ đến truyền thuyết quái đản về chiếc áo sườn xám đó, đến tất cả những chuyện mới xảy ra. Nghĩ lại thấy lòng sợ hãi vô cùng, bèn gọi điện thoại cho Úy Bân, nhưng nó tắt máy. Dù rằng tận đáy lòng, tôi không mấy tin vào những chuyện truyền miệng, nhưng cũng không thể không cầu khấn. Đừng để Úy Bân xảy ra chuyện gì. Tôi bèn ngẩng đầu, thấy người đàn ông chừng 30 tuổi đang đứng trước mặt mình. Trang phục đời đường, chân đi giày tây, khiến anh ta trông cực kỳ bắt mắt. Màu sắc hợp với chiếc sườn xám tôi mặc, cũng có màu trắng bạc. Trang phục đời đường khiến anh ta trông tràn đầy sức sống, giống như người đang học thái cực quyền, hơi mang dáng vẻ đạo cốt tiên phong. Liền 3-4 ngày, tôi đều không liên lạc được với Úy Bân. Cũng may thế phụ họ Lạc đó không tìm đến cửa hàng. Buổi tối đấy tôi đi dự bữa tiệc chiêu đãi trong giới làm ăn với Vân Phong. Vì phía chủ trì yêu cầu mang theo bạn gái đi cùng, nếu không dù anh có dỗ ngon dỗ ngọt tôi cũng sẽ không đi. Nhưng cuộc gặp mặt thế này, nói trắng ra là chỗ để bọn đàn ông ngấm ngầm sau thực lực, còn đàn bà thì phần lớn cạnh tranh đồ trang sức quần áo. hận một nỗi không thể đem hết cả gia tài của bạn trai hoặc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net